Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, toàn dân tập võ, làm trường kỳ ở trên biển trà trộn nhân viên chuyên nghiệp. Những này hải cảnh tự nhiên đối với trên biển một ít thần thoại truyền thuyết biết rất nhiều. Bất thình lình sóng lớn, ở đánh nát cái kia buôn lậu cano sau khi lại là gió êm sóng lặng. Ở trong đầu của bọn họ không thể nghi ngờ liền cùng Hải Long Vương. Mẹ tổ nương nương chờ chút trên biển thần tiên treo lên câu. Từng cái không khỏi nuốt ngâm ngụm nước sau khi. Vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu thu thập những kia trôi nổi ở trên mặt biển tạp vật. Mà lại không đề cập tới những kia hải cảnh vội vàng thu thập buôn lậu cano để lại chứng cứ. Chỉ nói vệ tiểu bắc ở sóng lớn đập xuống sau khi liền chui vào trong nước biển. Biến mất thân hình của chính mình, những kia buôn lậu con buôn tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm monster mà vệ tiểu bắc. Cũng không muốn để những kia hải cảnh phát hiện bóng người của chính mình. Ở trong nước biển lặn ra hơn 10 hải lý rời đi Hoa Hạ lãnh hải sau khi vừa mới xuyên ra mặt biển tiếp tục tiến lên, đến công hải hải vực. Vệ tiểu bắc cũng không cần lo lắng mình bị nhân dễ dàng phát hiện. Đơn giản xông lên trên không, tăng nhanh đi tới tốc độ. Trong lúc này, nếu là có máy bay từ vạn mét trên không trải qua. Như vậy vệ tiểu bắc liền sẽ chọn chui vào trong tầng mây tiếp tục tiến lên. Liền như vậy, 2 giờ sau khi, vệ tiểu bắc ở trên bầu trời liền xa xa trông thấy đèn đuốc sáng choang vệ gia đảo. Vâng, nói đúng ra, này vệ gia đảo đèn đuốc chủ yếu tập trung ở bến tàu khu. Mà những nơi còn lại đèn đuốc tương đối ít ỏi. Một chiếc 3.000 tấn cấp bậc tàu hàng lúc này chính đang chậm chậm hợp nhau bên trong. Vệ tiểu bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm, có hàng luân hợp nhau, liền chứng minh vệ gia đảo tất cả bình thường, không có xảy ra chuyện gì. Đến khu biệt thự bầu trời, vệ tiểu bắc chậm rãi rơi xuống. Ân, chưa đợi vệ tiểu bắc rơi trên mặt đất, khu biệt thự chạm gác trên liền truyền đến một tiếng quát lớn. Sau đó nhưng là một bó sáng như tuyết đèn pha cột sáng đem vệ tiểu bắc bọc lại. Là ta, vệ tiểu bắc cười khổ một tiếng. Này chạm gác tính cảnh giác vẫn đúng là không thấp. Sớm biết nếu như vậy, tự mình rót không bằng từ cảng lên bờ. Lại chậm rãi lại đây. Hiện tại được rồi. Theo cái kia một tiếng quát lớn, nguyên bản không bao nhiêu ánh đèn những kia biệt thự, dồn dập lượng lên, không thể nghi ngờ, liền này một tiếng quát lớn, khu biệt thự bên trong 6 phần 10 cư dân đều cho đã kinh động. Điểm này cũng không kỳ quái, hiện tại khu biệt thự bên trong trụ nhân chủ nếu như đệ tử nòng cốt, đồng ý lưu lại gia nhập vệ gia đào các loại công nhân cùng với thân thích của bọn họ tạo thành. Những đệ tử nòng cốt kia mỗi người đều là người mang võ công. Lại thường thường tiến vào hôi giới rèn luyện, tính cảnh giác đương nhiên phải so với nhân loại tầm thường cao hơn rất nhiều. Đừng nói này một tiếng quát lớn, hay là vẻn vẹn chỉ là một tiếng xa xa chó sủa. Đều có thể đem bọn họ giật mình tỉnh lại, này đăng sáng không nói. Rất nhanh chính là từng cái bóng người từ bốn phương tám hướng vây quanh. Để vệ tiểu bắc cảm giác mình dường như rơi vào đến chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông chi bên. Trong, là quán chủ, đảo chủ, sư phụ, trở về rồi. Hiển nhiên, bọn họ rất nhanh sẽ nhận ra thân phận của vệ tiểu bắc. Mà vang lên xưng hô cũng là các có sự khác biệt. Đồng thời, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được, những này đệ tử nòng cốt phát hiện mình sau khi trở lại. Tựa hồ cũng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm ni không nghi ngờ chút nào. Vệ tiểu bắc ở vệ gia đào thân phận chính là một cái trống trời trụ cột. Từ những này đệ tử nòng cốt vui mừng vẻ mặt bên trong liền có thể thấy được. Vệ tiểu bắc trở về, để bọn họ cảm giác trong lòng nắm chắc, dũng khí tráng không ít, thật không tiện, quấy dày đại gia. Đều về đi ngủ đi, vệ tiểu bắc có thể không muốn ở chỗ này đảm nhiệm đại hùng miêu. Lập tức liền phất phất tay, để mọi người tản đi, đợi đến mọi người từng người rời đi, đã sớm canh giữ ở đoàn người ở ngoài đồ Thanh Thanh kể cả cái kia một đám đồ đệ dồn dập đi lên. Chờ trở lại biệt thự, Vệ Tiểu Bắc đem một đám đồ đệ đều đuổi trở lại. Sau đó mới vừa cùng đồ Thanh Thanh cùng nhau trở lại chính mình biệt thự trong. Người xưa nói, một ngày không gặp như là ba năm ni. Vệ Tiểu Bắc cùng đồ Thanh Thanh cũng đã lâu không thấy. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn dự định tắm nhẹ nhàng khoan khoái một thoáng. Này ở trên không chạy trốn, tuy nói không khí vẫn tính mới mẻ, nhưng trong tầng mây tiến vào chui ra, vừa không có đem cương khí nhô lên, trên người ít nhiều gì đều có chút cho bụi. Ai muốn biết, đồ Thanh Thanh nhẹ nhàng một cái mị nhãn ném qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ rửa giấy. Giữa hai người lập tức liền giấy lên ngọn lửa chiến tranh. Đại chiến mới thôi, Vệ Tiểu Bắc ôm đồ Thanh Thanh, vừa mới hỏi thăm tới Vệ Gia Đảo khoảng thời gian này sự tình đến. Trong này tự nhiên là phòng ngừa không được cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương làm ra chuyện tốt. Đồ Thanh Thanh đối với Tuyền Quỷ Yêu Vương tung tích không quá rõ ràng. Nhưng Tuyền Quỷ Yêu Vương làm ra sự tình, đồ Thanh Thanh nhưng thông qua phi điểu truyền tin, biết rồi một ít, cái gì, không phải một chiếc, là ba chiếc, làm Vệ Tiểu Bắc nghe đồ Thanh Thanh sau khi nói xong. Sắc mặt cũng không nhịn được có chút chấn kinh rồi. Cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương từ khi rời đi Vệ Gia Đảo, đến Sam cùng Lưu Tư Nia trong lúc đó tuyến đường cắm điểm sau. Ban đầu cũng không có chuyện gì, nhưng ngay khi ngày hôm qua, cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương nhìn thấy ba chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội nghênh ngang từ đàng xa. Trải qua, đương nhiên sẽ không để những này Mỹ quốc chiến hạm dễ chịu. Trực tiếp liền triệu hoán mưa to gió lớn. Cuối cùng cái kia ba chiếc ở bão táp bên trong tiếp tục tiến lên chiến hạm liền bị Tuyền Quỷ Yêu Vương cho đập chỉ mà ni. Ba chiếc chiến hạm phân biệt là Kim Sơn Hào khu trục hạm, Under Hào tiếp liệu hạm cùng với Bố Liệt Hào hộ tống hạm. Tổng số người vượt quá 500 nhân, làm Vệ Tiểu Bắc nghe được tin tức này thời điểm, liền biết phiền phức lớn rồi, thật sự không thể đem hy vọng ký thác ở yêu quái trên người a. Cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương nguyên bản nói là có chút đáng tin. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng là vô căn cứ. Nếu như đổi thành Vệ Tiểu Bắc, có lẽ sẽ đem cái kia ba chiếc chiến hạm nghĩ biện pháp chỉnh thương. Để chúng nó bé ngoan chính mình về cảng đến. Mà hiện tại, đại khái Mỹ quốc đã đem Vệ Gia Đảo hoa nhập đến hiểm nghi mục tiêu. Chỉ là không có cụ thể chứng cứ thôi. Điểm này cũng không kỳ quái. Ba chiếc hiện đại chiến hạm ở bão táp bên trong chìm nghỉm. Nguyên vốn là một cái không bình thường sự tình, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ba chiếc hiện đại chiến hạm chìm nghỉm, đều sẽ để đương nhiệm Mỹ quốc tổng thống rơi vào đến một hồi trong gió lốc. Hay là không có thời gian tìm đến Vệ Gia Đảo phiền phức. Điểm này, từ báo cáo tin tức bên trong liền có thể thấy được. Vị kia Mỹ quốc tổng thống vì che giấu. Dĩ nhiên đem chìm nghỉm chiến hạm số lượng giảm thiểu là một chiếc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như có người đem việc này cho vạch trần, vị kia ngài tổng thống đại khái ở vị trí chờ không được bao lâu. Nhất định phải vạch trần, vì là Vệ Gia Đảo tranh thủ nhiều thời gian hơn, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc làm ra quyết định, đương nhiên, cái này cái nắp vạch trần. Như vậy cuối cùng liền rất khả năng đem Vệ Gia Đảo cũng liên lụy đi vào. Dù sao, ba chiếc chiến hạm chìm nghỉm, người biết cũng không coi là nhiều. Đặc biệt là vào lúc này, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ai biết việc này. Ai liền có thể là hung thủ. Bất quá, đợi Vệ Gia Đảo bị liên lụy đi vào thời điểm, đại khái hẳn là một năm sau khi, dù sao. Mỹ quốc tổng thống thay chờ chút sự vụ, đủ khiến Mỹ quốc cao tầng không có bao nhiêu thời gian đến xử lý chuyện này. Theo Vệ Tiểu Bắc đem việc này an bài xong xuôi, Hoàng Khôn liền đem việc này giao cho Vệ Gia Đảo mấy cái hacker. Bọn họ sẽ đem việc này ở Mỹ quốc thậm chí còn các nơi trên thế giới trên Internet khoác lộ ra. Mà lại không đề cập tới việc này ở Mỹ quốc trên Internet khoác lộ sau khi đi ra ở Mỹ quốc xã hội. Trên gợi ra sóng lớn mênh mông, chỉ nói Vệ Tiểu Bác. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bác liền đến chuyên môn trên diễn võ trường. Ở Vệ Tiểu Bác rời đi trong khoảng thời gian này, Trúc Tâm Di sắp xếp người ở khu biệt thự bên cạnh trên đất trống xây dựng một tòa 3 tầng thức diễn. Võ trường, tòa này 3 tầng thức diễn võ trường chiếm diện tích có thể không coi là nhỏ. Khoảng chừng có 6.000 mét vuông, cùng một tòa sân đá banh không xê xích bao nhiêu. Chia làm 3 tầng, bên trong có chuyên môn võ đài, rèn luyện khí lực, rèn luyện các vị trí cơ thể bắp thịt khí giới chờ chút. Mái nhà nhưng là mấy cái máy bay trực thăng bình, lòng đất bộ phận nhưng là nhà kho, có thể nói là đầy đủ lợi dụng không gian. Đương nhiên, nếu như có yêu cầu, này diễn võ trường còn có thể ở tại trên đỉnh thêm tầng. Này Vệ gia đảo lòng đất chính là nham thạch chất liệu. Coi như là tu cái hơn 30 tầng đều không cần lo lắng nền đất không vững chắc. Nơi này đủ khiến 300 người cùng nhau luyện võ tác dụng. Liền Vệ gia trên đảo đệ tử nòng cốt số lượng mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Biết Vệ Tiểu Bác trở về, sáng sớm 6 giờ không tới, trên diễn võ trường liền đứng đầy người. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Tiếu Bạch Lăng phân biệt phụ trách một tầng trên diễn võ trường thể dục buổi sáng. Này số lượng hàng trăm đệ tử nòng cốt dồn dập hét lớn lên tiếng, âm thanh cực kỳ chỉnh tề vang dội. Cho tới phụ cận biệt thự các gia đình, đã quen thuộc từ lâu những này thể dục buổi sáng âm thanh. Nên ngủ nướng, nên rời giường chuẩn bị điểm tâm, còn có một chút học sinh cầm thư lên biệt thự mái nhà. Thừa dịp này nhẹ nhàng khoan khoái lúc sáng sớm, bắt đầu đọc bài khóa. Đương nhiên, còn có một chút học sinh nhưng là chạy tới diễn võ trường. Ở một bên xếp phương trận. Ở Trình Đại Long cấp bậc nhân chỉ điểm cho bắt đầu luyện quyền. Nơi này cần nói rõ một điểm chính là, này Vệ gia trên đảo hiện tại trường học chia làm tiểu học, sơ trung, cao trung 3 cái bộ phận. Cùng với nó trường học không giống nhau chính là, này Vệ gia đảo trường học từ nhập học bắt đầu liền cần học tập quyền thuật. Nội dung chủ yếu chính là bát cực quyền. Vì thế, Vệ Tiểu Bác sư phụ, đại sư huynh đều cố ý nhậm chức trường học quyền thuật lão sư. Muốn nói, để Trình Tất Vũ, Lưu Kiện Thành như vậy võ thuật Trung Hoa Tông sư đến giáo một đám học sinh luyện tập quyền thuật. Thực tại có chút đại tài tiểu dụng, nhưng từ Trình Thị Võ Quán bắt đầu, Trình Tất Vũ, Lưu Kiện Thành đang dạy dỗ học sinh phương diện thì có kinh nghiệm phong phú. Nói thật, chuyện này đổi thành những người khác liền rất khó quyết định. Phải biết, học sinh học tập nhiệm vụ nguyên bản liền khá là trùng. Luyện tập quyền thuật thời gian liền tương đối ít, muốn ở khá là thời gian ngắn ngủi bên trong, để những học sinh này nhập môn, thực tại có chút khó khăn. Bước kế tiếp, Trúc Tâm Di chuẩn bị chỉnh ra một cái Vệ gia đào toàn diện tập võ kế hoạch. Cái kế hoạch này đã chiếm được Đồ Thanh Thanh chống đỡ. Coi như là Vệ Tiểu Bác nghe nói sau khi, đều cảm giác không sai. Tuy nói Vệ gia đảo thực lực không sai, nhưng toàn trên đảo dưới nam nữ già trẻ tính gộp lại cũng có vài ngàn. Những người này trên căn bản là không có năng lực tự vệ. Để bọn họ tập võ, tăng lên một thoáng năng lực tự vệ, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đợi đến sáng sớm 7 điểm, đông đảo đệ tử vừa mới kết thúc thể dục buổi sáng. Hướng về Vệ Tiểu Bác chúng nhân vần an sau khi, dồn dập rời đi, trở về cương vị của mình. Những này đệ tử nòng cốt ngoại trừ tiến vào hôi giới rèn luyện ở ngoài. Ở Vệ gia trên đảo cũng có chính mình công tác, cái này chủ yếu là dựa theo hứng thú ham muốn thậm chí còn năng lực đến quyết định. Có phụ trách Vệ gia đảo an toàn bảo vệ công tác, có ở cảng đi làm, thậm chí còn có gia nhập phòng nghiên cứu vân vân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.